Độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 53, 53, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Bác, Lục Quân rót cho cậu bạn một ly rượu. Rồi anh lại đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói dài. Cảm giác sảng khoái biết bao. Lâu rồi anh chưa hút thuốc. Kể từ sau quen biết Yên Hoa, biết cô không thích thuốc lá, Lục Quân cũng chẳng động đến nữa. Tại sao lại cho tôi biết sự thật? Không sợ tôi nói với ông ta sao? Lấy lại bình tĩnh, Tô Bắc đi đến cạnh Lục Quân, một hơi uống hết ly rượu rồi giựt lấy điếu thuốc trên tay anh. Vì tôi tin cậu sẽ không bán đứng tôi. Tin tôi? Hơ, thật cảm động. Vậy tại sao cậu lại muốn lôi Tô Như vào chuyện này? Liếc nhìn Tô Bắc tỏ thái độ chán nản rồi thở dài dựa người vào ghế. Chẳng phải cô ta là người được ông ta yêu thương nhất sao? Tôi không chỉ muốn ông ta phải trả giá mà tôi còn muốn người ông ta thương yêu nhất phải đau khổ. Tùy cậu vậy, tôi không muốn nhúng tay vào, dù sao thì tôi và ông ta giờ cũng chẳng còn quan hệ gì cả. Mọi chuyện ẩn khúc trong lòng giờ đã được giải đáp. Cũng không muốn xen chân vào kế hoạch trả thù của Lục Quân. Dù gì việc khiến Tô Nhất phải trả giá cũng là điều mà Tô Bắc mong muốn. Vỗ vai Lục Quân như một lời nhắn nhủ rồi anh rời đi. Điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên sau khi Tô Bắc vừa ra khỏi phòng. Có chuyện gì? Tô Như đến tìm cô ấy. Anh đã về rồi đó à? Vừa định đi tìm Tô Như không ngờ cô ta đã ở biệt thự của anh chờ sẵn. Thấy anh, cô ta vui vẻ chạy ra ôm anh rồi hôn lên môi anh như một sự chào đón người chồng trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mau vào thôi anh. Bước vào bên trong, khắp nơi đều được rải hoa hồng. Đốt nến thơm lãng mạn. Anh mau đi tắm đi rồi xuống dùng bữa tối. Mở cửa bước vào phòng ngủ. Trên giường của anh giờ đây cũng được rải hoa hồng. Sau khi tắm xong, Lục Quân xuống phòng ăn tìm Tô Như. Giờ mới nhìn kỹ trên người cô ta đang khoát một bộ đồ rất thiếu vải. Lộ những đường cong cùng bộ ưng ực căng tròn. Tắm xong rồi à? Nào mau vào bàn ngồi ăn đi. Do em chuẩn bị đó. Ngồi xuống ghế dùng bữa. Liếc nhìn thấy Tô Như không động đũa mà chỉ tươi cười nhìn Lục Quân ăn. Sao em không ăn đi? Em chỉ cần ngắm nhìn anh ăn thôi cũng đã no rồi. Sao có thể như thế được, nào mau ăn đi. Gắp thịt vào dĩa cho Tô Như. Cô liền vui vẻ tươi cười nhận lấy rồi ăn trong niềm hạnh phúc. Sau khi dùng bữa, cô ta liền nôn nóng lôi kéo Lục Quân lên phòng ngủ. Do khi nãy trong lúc dùng bữa có uống rượu vang nên cô ta cũng chẳng còn ngại ngùng hay rụt rè mà đẩy anh xuống giường. Em muốn từ tối hôm nay sẽ trở thành người phụ nữ của riêng anh. Xà vào lòng người đàn ông đang ở trên giường. Cô ta chủ động tấn công hôn lên môi anh. Đừng nôn nóng. Anh muốn dành cho ngày kết hôn. Sớm muộn gì thì cũng đến thôi. Em muốn hôm nay chúng ta sẽ... Đừng chờ anh một tí. Đẩy Tô Như ra, Lục Quân vội vàng chạy đi tìm thứ gì đó, đến khi trở lại trên tay anh là hai ly rượu vang. Một tí rượu sẽ khiến cho đêm nay càng thêm ca một trên thích. Nhận lấy ly rượu chẳng ngần ngại một hơi uống cạn. Tô Như giờ đây rất mong muốn kế hoạch của bản thân mau chóng thành công. Định tiến lại chủ động ôm lấy Lục Quân, chợt có tiếng điện thoại dưới lầu phá tan bầu không khí. Khoan, mặc kệ đi anh. Đêm nay quan trọng hơn. Lỡ có chuyện gì quan trọng người ta mới điện giờ này. Chờ anh tí nha. Dù rất bực bội nhưng không muốn làm trái ý Lục Quân, Tô Như đành để anh xuống lầu nghe điện thoại. Trong thời gian anh nghe điện thoại, ly rượu khi nãy đã làm cho đầu óc Tô Như trở nên choáng váng, cơ thể nóng rực. Khi thấy Lục Quân trở lên, cô ta đã vội lao vào anh chủ động tấn công. Lần này anh không né tránh mà đáp lại nụ hôn của cô ta. Cả hai cùng nhau thở gấp tiến vào nơi không gian lãng mạn. Cởi bỏ lớp vải mỏng manh trên người. Cơn đê, xê vọng trong Tô Như giờ đây không thể kìm nén. Mọi động tác thành thục của cô ta giờ đây chẳng khác gì một con đi 3 mét, chứ không giống như một tiểu thư kiêu kỳ. Người đàn ông nằm ở trên giường ra hiệu chỉ vào nơi C, U nhỏ, nhằm ra hiệu cho cô gái. Cởi bỏ lớp quần áo của người đàn ông, Tô Như thành thạo không đưa miệng ngậm lấy. Gậy TH1T, Cảnh nóng khiến người khác nhìn vào phải ngượng chín mặt. Mau tiến vào em. Âm thanh dục phát ra nơi phía phòng ngủ. Người đàn ông mạnh bạo tiến vào bên trong cô gái. Chẳng có sự dịu dàng một bên đồi núi được anh ta ngậm lấy. Một bên thì tham lam bóp mạnh khiến cô gái đau đớn. Sự mạnh bạo mỗi khi ra vào nơi hang động, khiến cô gái phải nghiến răng chịu đựng. Cơn hành hạ khiến cô ta mệt mỏi ngất đi, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng tra tấn. Cách chương.